Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phần 116, lời cuối sách cộng tiểu kịch trường lời cuối sách cộng tiểu kịch trường 1664 châu, 915 cất chứa, lại lần nữa cảm ơn bảo tử nhóm, khom lưng, cảm tạ hơn 2 tháng làm bạn. Không nghĩ tới một ngày thế nhưng kiên trì xuống dưới. Ở tiểu pô chạm hoàn thành đệ nhị bổn tác phẩm, có rất nhiều tì vết, thuyết minh đến như cũ không hoàn mỹ. Cảm tạ đại gia có thể nhìn đến nơi này, phiến đuôi khúc liền dùng một đầu thực lão ca đi. Vương Nếu Lâm mê cung, thích nhất 2 câu này, cũng thực thích hợp câu chuyện này. I don't care where we go, let's start from here. Cảm tạo vọng thư duy trì. Cảm ơn người cùng ta cái này tiểu trong suốt một đường làm bạn. Cảm ơn ốc sên đầu châu cùng cổ vũ. Người vẫn luôn là tấm gương. Cảm ơn ít www. Đồng ngôn vô kỵ, fighting, Michi, Haruka. Tuy rằng người thật lâu đăng không thượng po ha ha ha. Chảo yêu, đê đê đi. Gào khóc đòi ăn, tiểu hứa, các ngươi từ đệ nhất bồn nằm liệt giữa đường bồi đến đệ nhị bồn. Tuy rằng như cũ nằm liệt giữa đường, nhưng là thực cảm động, lão người đọc yêu thích cùng chờ đợi. Là vì ái phát điện lớn nhất động lực, cảm ơn ít tự nhiên. Lâm Pen, Hạc Ôm Ọp, 8 tháng đêm hoa quế, ơ lên 0869. Woody 1022, Tuyết Hòa Thuận vui vẻ, người SS, Lý Trung Thạc tiểu kiều thê ta nhớ kỹ ngươi, ân hứ, Book River, Tam Tang, Astronaut, 2 viên ma thảo, gấp 100 lần, Nono, hạt rẻ quả, toan kẹo, Cun Sinh, SSS, Monster 56, Nguyệt, 10 đêm, Kinh Lộc Tử. Elon, XP, NNNZZ, Pather, Louis, Sofa gối đầu, Khổ Cà Phê, Phát Tiết Tinh Tinh, Yêu Đêm, Xảo Hôn, Miêu Miêu Miêu, Theo Gió Vũ, Together, ICC, Cầu Cầu, 2123, Chính Phong Ca, Cam Cam Cá Mặn, Từ Kính, Yếm, Tiểu Thái Thái, Trần Trần Trần. Có Hồ Tuy Tuy, A6, L, Hà Hà Đát, CC, Hoàng Bán Tiên, Khe Khe, Ti Ti, Irradiation, còn có thật nhiều quen mắt ít, tha thứ đầu của ta không dùng tốt khả năng lậu hả. Tóm lại, phi thường cảm tạ các ngươi, khom lưng, thường quy cảm tạ WB đại mặt nha lão sư. Bìa mặt ảnh chụp thật là vì ta tiểu phá văn rót vào linh hồn tương đương phiên ngoại sau khi kết thúc sẽ khai. Sách mới, cũng là tân nếm thử, NP, vô tam quan, xuất quỹ, giải áp luyện viết văn văn nhi, tưởng tinh tiến món ăn mặn chủ nghệ, chiên xào nấu tạc hầm, hy vọng làm ra các loại ăn ngon thịt, nếu không thể tiếp thu. Chúng ta liền hạ bổn thấy. Cuối cùng lại quấy dày một chút, nói từ nơi nào xem văn nhi sự, còn tiếp trong lúc là không thu phí. Cho nên lý luận thượng hoàn toàn có thể bạch phiêu, ta thừa nhận. Ta cũng xem qua bản lậu, thiếu châu tinh trì một sấp điện ảnh phiếu, nhưng là hiện tại bản quyền ý thức càng ngày càng cao. Đã sẽ không lại làm duỗi tay đảng, không có biện pháp yêu cầu mỗi người như thế nào đi làm. Chỉ là hy vọng hành có thừa lực duy trì chính bản. PO18.tv kép, thuận tiện có thể lưu lại bình luận. Ta không phải xã khủng. Cùng ta nói điểm cái gì cũng tốt, phát ra văn tự người. Nội tâm nhiều ít có chút mẫn cảm. Hy vọng đạt được phản hồi, mua second hand văn. Gọ TXT, số liệu vô pháp thật khi thể hiện. Ta khả năng sẽ thực tang. Đều là vì ái phát điện, nào một ngày cúp điện, cũng liền game over, cảm ơn đại gia, tiểu kịch trường các vị buổi tối hảo. ta là bổn kịch đạo diễn kiêm biên kịch kiêm nhà làm phim Chu Sanh Ca. Thực vinh hạnh mời hai vị vai chính làm khách đêm khuya thăm hỏi, Chu Nhược Hành. Không phải bốn vị vai chính sao? Ha ha ha, chỉ đùa một chút, Chu Sanh Ca. Ta trước tới cùng đại gia chia sẻ một chút câu chuyện này sáng tác cơ hội, liền tỷ phu mỗi lần xem. Tỷ của ta ánh mắt đều ở ngược cầu, đặc biệt ngược ta loại này liếm cầu. Kỳ thật chúng ta cả nhà rất đã sớm biết tỷ phu người này tồn tại. Đại khái thì đại học sau kia sẽ đi. Hắn luôn là các loại lấy cớ tới tìm ta tỷ, đôi mắt không hạt đều có thể nhìn ra tới hắn muốn làm gì. Nhưng là tỷ của ta cố tình chính là đôi mắt nhất mù cái kia. Sau lại ta nghe nói Nam Thúc án tử, ta phía trước phía sau đem việc này loát một lần, liền cảm thấy sách có ý tứ, ta muốn đánh ra tới, tưởng như thế nào an bài làm tỷ của ta biết tỷ phu tâm, làm nàng hào hào cảm thụ nàng lão công đối nàng có bao nhiêu hào. Lúc ban đầu chỉ là cái này thiết tưởng, chờ ta lấy sơ thảo cùng lão tỷ thảo luận thời điểm, nàng nói này không thành. Nếu là nàng mang theo đáp án xuyên qua trở về, khẳng định không thể chỉ là khách quan bị động đi quan sát. Lấy nàng tính cách khẳng định muốn trước đóng dấu, hướng mọi người tuyên cáo này nam nhân là của nàng, ai đều không thể chạm vào. Nàng nói nàng cũng muốn vì tỷ phu làm điểm cái gì, liền có sau lại mỏi. Người xem đến hoàn chỉnh phiên bản, cũng vất vả tỷ tỷ tỷ phu vì duy trì ta cho má mộng tưởng. Linh Thù Lao đóng phim bản sắc biểu diễn, Chu Nhược Hành đặc biệt vất vả, diễn xong lúc sau cả người tinh thần phân liệt. Này kịch tỉnh diễn viên, hai người, diễn bốn cái nhân vật. Cuối cùng một tuồng kịch ta còn muốn làm bộ 17 tuổi linh hồn ở 25 tuổi trong thân thể, Chu Sanh Ca. Đường người biết Nam Thúc phía trước sự tình thời điểm, có hay không đặc biệt xúc động, Chu Nhược Hành. Ta cả người đều là ngốc, ta không có trí lớn, chuyện gì không sai biệt lắm liền thành, ta không nghĩ tới lão công người nhà như vậy, nghiêu bước, xin lỗi ta nói không nên lời cái gì đặc biệt chuẩn xác từ, tiệm cầm đồ, thượng trăm triệu tài sản, đơn thân ba ba, tóm lại thực chấn động, sau đó mang nhập suy nghĩ một người tài khoản thượng không đếm được linh lập tức biến giá trị âm. Cái dạng gì tố chất tâm lý mới có thể thừa nhận, ta đây cảm thấy tố chất tâm lý càng cường vẫn là ta. Lão công, như vậy tiểu gặp được như vậy biến cố, thực có thể nhẫn, liền ổn đến đáng sợ, Nam Thiên Viễn. Khụ, sửa đúng một chút, làm buôn bán tài khoản con số cơ bản đều là thiếu hụt. Đây là vững vàng đầu tư hình thức, chủ yếu dựa ổn định tiền mặt lưu. Chu Nhược Hành ám trợn trắng mắt, xem đi, chính là như vậy không thú vị. Chu Sanh Ca cười khẽ, tỷ phu đâu? Nam Thiên Viễn thực đã ghiền, đặc biệt là cao trung giai đoạn diễn đền bù rất nhiều tiếc nuối. Lúc này Chu Nhược Hành liếc Nam Thiên Viễn mắt, hờn dỗi nói nhỏ một câu, Chu Sanh Ca thật sự chịu đủ rồi, này hai người tùy thời tùy chỗ mắt đi mày lại. Này đoạn nhi kháp, Nam Thiên Viễn, kỳ thật ta có chuẩn bị quá sớm một ít chỉ ra. Nhưng đột nhiên trong nhà liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến cố. Mặt sau một đoạn thời gian ta qua đến, phi thường, nói như thế nào, tóm lại, Chu Nhược Hành phủ lên hắn tay. Hắn tay hơi lạnh, Nam Thiên Viễn cười xem Chu Nhược Hành. Ta cái gì đều không có. Nếu khi đó làm cái gì, là phi thường không phụ trách, cho nên liền chờ đến mặt sau chậm rãi đi lên quỹ đạo. Lại đi tìm ngươi, Chu Sanh Ca, vậy ngươi không sợ tỷ của ta bị người khác quải chạy sao? Nam Thiên Viễn, sợ, nhưng cũng còn hào, ngươi tỷ tương đối đột nhiên thấy, yêu đương không bằng truy tinh đá cầu thú vị, ta truy nàng cũng phí chút công phu. Chu Sanh Ca, hoa, tỷ phu, nguyên lai ngươi cũng là sẽ cười. Làn đạn spam nam công tử lại cười, cười cười, a. Chu Sanh Ca, cuối cùng còn muốn đặc biệt tỏ ý cảm ơn phía sau màn anh hùng. Một cái cô nương ra khiêng camera thực vất vả, còn muốn phối hợp ta cái này quy mau đạo diễn, lại không có lộ diện cơ hội, nổi bật, ngươi tới cùng đại gia chào hỏi một cái. Lời thuyết minh, đừng nháo, Chu Nhược Hành, Chu Xanh ca ngươi cấp nổi bật phát tiền lương sao? Chu Xanh ca, ta đem chính mình cho nàng, đủ sao? Hình ảnh đột nhiên nghiêng, mơ hồ hỗn loạn, giống như nhiếp ảnh ra bỏ gánh bãi công không làm. Chu Xanh ca chạy nhanh giảng hòa. Đừng tránh ra, mặt sau còn có phiên ngoại chứng màu. Dùng một lần thỏa mãn đại gia sở hữu chờ mong. Chuyện được convert bởi Vespertin và HDLin HHH. Vui lòng ghi rõ, nguồn convert. Vespertin và HDLin HHH. Khi edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbgroupvies022019 tương đương hết chương.